Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1291, Trọng Bảo xuất thế. Hai người đệ tử tạp dịch vốn cũng không muốn lẫn vào tiến vào trong nội viện này. Vậy mà hôm nay mà lại bị nội viện sư huynh hô rồi. Sư huynh, có gì phân phó? Hai người không dám ở nội viện phóng túng, không thể làm gì khác hơn là cung cung kính kính bái một cái. Bọn hắn chính là biết rõ vị này Phương sư huynh vinh quang sự tích. Một cái người điên cuồng luyện đan, hắn không chỉ luyện đan lợi hại, ngay cả tu vi cũng là cao đến kịch liệt, vượt xa bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, rất nhiều. Mới tỉnh nhìn đến Tiểu Hàn cùng Lý Nhất, mặt lộ vẻ hoa đào hắn, nụ cười chính là 10 phần mê người, vốn là dáng dấp anh tuấn, tại cộng thêm thường xuyên luyện đan, da thịt bóng loáng mịn màng, hơn nữa phi thường trắng tinh, liền một người như vậy ở bên trong môn phái mị lực đây chính là tương đối lớn. Mới tỉnh sư huynh tại Linh Sơn còn có một người đưa ngoại hiệu mới kiếp nạn, sở dĩ gọi cái tên này, đó là bởi vì hắn thời điểm luyện đan thường thường sẽ xuất hiện đan kiếp. Bên ngoài đệ tử thật sợ hắn ngày nào đó sẽ bị đan kiếp đánh chết. Vào ngay hôm nay tỉnh sư huynh, đứng tại Tiểu Hàn cùng Lý Nhất bên cạnh, này hai người lúc này nội tâm vô cùng kích động, thần sắc chưa bao giờ rời đi mới tỉnh sư huynh thân thể. Có thể nói là hai cái tận tâm tiểu tùy tùng. Hai người, đi theo ta, ghi nhớ hôm nay chuyện, không được qua loa nói, bằng không hậu quả tự phụ. Mới tỉnh suy tư sau một lúc lâu, mới mang theo hai người hướng về một căn phòng đi tới. Cót két, cửa gỗ nhìn qua hoàn toàn mới, nhưng là liên tiếp nơi bởi vì quá lâu không có chuyển động. Lúc này mới sinh ra hắn lần đầu tiên tiếng ma sát. Bên trong cửa là một gian đen nhèm không thấu ánh sáng gian phòng. Bốn phía đều là lá chắn, không có cửa sổ, hai người vào trong, không nên hỏi, mới tỉnh âm thanh rất lạnh buốt, phảng phất không mang theo một tia ân huệ. Lúc này Tiểu Hàn cùng Lý Nhất hai người tim đập rộn lên. Bọn hắn sợ, dù sao đen nhánh kia bên trong phòng có cái gì bọn hắn không rõ. Vào trong làm gì? Bọn hắn cũng không biết, có thể chết hay không, đây mới là bọn hắn quan tâm. Hai người bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn nhau, phảng phất đều có thể từ trong ánh mắt đọc lên đối phương tiếng lòng. Cuối cùng vẫn là Lý Nhất dẫn đầu đi vào hắc nhà. Lý vừa đi vào rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại rồi môn khẩu. Cái này khiến chủ trừ không trước Tiểu Hàn có chút nóng nảy. Lý đại ca, ngươi ở bên trong không? Tiểu Hàn sợ Lý Nhất xảy ra chuyện, đứng ở cửa tiếp tục kêu. Sau một lúc lâu, vẫn không có âm thanh truyền ra. Cái này khiến đứng ở cửa Tiểu Hàn không khỏi khẩn trương lên. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn đến mặt lạnh mới tỉnh. Đi thôi, không việc gì. Mới tỉnh tựa hồ cũng phát hiện Tiểu Hàn sợ hãi. Lúc này khẽ mỉm cười, nhẹ nói. Theo sau vậy mà một cước đá vào Tiểu Hàn trên thân. Cả người hắn giống như rời cung mũi tên, bay bắn vào rồi trong bóng tối. Tối hôm qua hết thảy các thứ này mới tỉnh, lần nữa đem mộc cửa đóng lại. Một thân một mình lại đi tới đan lô phía trước bắt đầu nói thầm cái gì lên. Kèm theo mới tỉnh âm thanh thoải mái phập phồng, đan lô cũng là lúc sáng lúc tối. Thoạt nhìn hết thảy các thứ này đều không chân thật. Khởi, chuyển, một tiếng quát to, đàn lô nghe tiếng mà tại trong hư không vòng vo. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, bắt chẹt thỏa đáng chỗ tốt. Kèm theo hôm qua đến, cả tòa Linh Sơn đối với Tiêu Thất hai tên đệ tử tạp dịch căn bản không có quá làm quan tâm. Dù sao chỉ là đệ tử tạp dịch, loại này biến mất cũng là qua quýt bình thường chuyện. Ban đêm, Linh Sơn ban đêm vẫn như cũ an tĩnh như vậy, chỉ có tiếng côn trùng kêu, cơ hồ căn bản không nghe được những người khác âm thanh. Duy chỉ có Linh Sơn phía tây trên một ngọn núi, Đây là một tòa đình. Đình rất đơn giản, trung tâm duy chỉ có một cái tròn trịa bàn đá. Bàn đá hai bên ngồi hai người, là Lâm Tiêu cùng Tạ Bích Thanh. Lâm đại ca, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Mời ngài nói, Tạ Bích Thanh hỏi. Lâm Tiêu hai tay chống cằm, y phục đăm chiêu bộ dáng, căn bản không có nghe được cái gì. Lâm đại ca, Tạ Bích Thanh lại một lần nữa nhỏ giọng hỏi, rất sợ Lâm Tiêu không có nghe rõ. A, cái gì? Có chuyện gì? Lâm Tiêu đây mới phản ứng được, lúc này hỏi ngược lại. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Tạ Bích Thanh ngược lại ngẩn người một chút. Lâm đại ca, là ngươi muốn ta qua đây à? Ta sao? Ban đêm gần, thiên dương sắp rơi vào đại địa, trăng sáng đã cao cao bò dậy. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Tạ Bích Thanh, hắn thật có quan trọng mà nói với hắn, chính là liên quan tới trong trời đất này chuyện. Ôi, thời gian không nhiều lắm, đột nhiên xuất hiện một câu nói, để cho Tạ Bích Thanh nghe lập lờ nước đôi, không biết nên làm sao tiếp theo. Cuối cùng vẫn là đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Chỉ thấy, Lâm Tiêu đứng lên, đi đến đình ranh giới, nhìn đến ban đêm đen nhèm khoảng không. Không biết đây ban đêm còn có thể qua bao nhiêu cái. Không biết còn có thể nhìn thấy bao nhiêu cái mặt trời. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, phảng phất khối này đại địa sắp gặp phải trọng đại cải cách. Tạ Bích Thanh vẫn không biết Lâm Tiêu đang nói gì, nhưng cũng không dám đi lên quấy rầy, chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ngươi biết không, mảnh thiên địa này sắp nghênh đón một đợt to đại tai nạn. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm cường đại lên. Đến lúc đó ứng đối vụ tai nạn kia cũng có đánh trả chi lực. Lâm Tiêu đột nhiên âm thanh cao bai đu, tròn trừng hai mắt. Nhìn đến Tạ Bích Thanh, Tạ Bích Thanh bị bất thình lình động tác dọa một đầu. Cả người nhanh chóng về phía sau nhảy một cái mà đi. Khi thấy rõ là Lâm Tiêu thời điểm, hai người mới nói bên trên mà nói. Lâm đại ca, người đây chính là cái kia ngôn ngữ đi. Tạ Bích Thanh xem ra cũng là biết rõ một ít, mới dám ở chỗ này nói ra. Lâm Tiêu sững sờ. Hắn không nghĩ đến Tạ Bích Thanh sẽ nói như vậy. Bất quá nếu người ta đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng phải đem mà nói viết trở về. Một đêm, hai người thảo luận môn phái về sau phát triển mà phòng ngừa chu đáo. Hôm sau, quá làm cho như măng mọc sau cơn mưa một bản toát ra mầm mới. Chậm rãi từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên, khi mặt trời chiếu theo đến đại địa, xua tan hắc ám, trăng sáng cũng dần dần ẩn nấp tại trên bầu trời. Hôm nay là Linh Sơn lễ lớn. Nghe nói tại Linh Sơn bên trái đỉnh núi vô danh trong sẽ có kinh thế bảo vật muốn xuất thế. Tin tức này đã sớm tại mấy ngày lúc trước liền truyền ra ngoài, dẫn đến hôm nay Linh Sơn đến rất nhiều người tu hành. Linh Sơn cũng thừa dịp hôm nay đánh mở sơn môn, chính thức đem Linh Sơn đẩy về phía bên ngoài, mà ngày nay cũng là Tạ Bích Thanh tuyên bố vị hôn thê hắn thời gian. Toàn bộ Linh Sơn hôm nay xem như phi thường náo nhiệt. Bất luận môn phái lớn nhỏ người đều đi tới Linh Sơn chỗ tại thổ địa, vì chính là đến tranh đoạt trọng bảo. Đương nhiên cũng không thiếu cường giả là đến vì Tạ Bích Thanh áp chàng con. Bất ngờ Lâm Tiêu hợp tác lệnh Hồ Thiên, Bảo Nhi, Lâm Tâm Nhụy cũng trong đám người. Ồ, ngươi là Lâm Tông Chủ. Giữa lúc Lâm Tiêu cùng thân vừa nói chuyện thời điểm, phương xa truyền đến một câu nói, đem hắn kéo trở lại. Đây là Lâm Tông Chủ. Người này nói chuyện kích động dị thường, hưng phấn, thật giống như bao năm không thấy hảo hữu một dạng. Lâm Tiêu nghi hoặc, nhìn kỹ sải bước giống như hắn đi tới người trung niên. Ngươi là, suy nghĩ hồi lâu Lâm Tiêu vẫn không nghĩ ra được. Theo sau nói, xin lỗi, thật không có quá ấn tượng sâu sắc. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?